Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 270, người cuối cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua sự nhắc nhở của Tào Dĩnh, Thọ Khang công chúa họ cũng nhớ đến là Tô Thức đích thực là đi Liêu quốc cùng Triệu Nhan. Điều này khiến cho họ kinh ngạc reo lên một tiếng. Trong đó Thọ Khang công chúa lại lập tức đứng lên, xách váy chạy đến tiền điện. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cũng muốn sớm biết tin tức của Triệu Nhan, nhưng vì lo lắng cho Tiết Ninh Nhi đi đứng không tiện, cho nên chỉ có thế ở lại sau lưng đỡ cho cô ấy. Thọ Khang công chúa chạy ven theo hành lang, rất nhanh đã đến tiền sảnh. Vừa mới bước vào thì thấy vị đại thần Tô Thức này đang ngồi bên trong. Khi thấy Thọ Khang công chúa, Tô Thức liền đứng dậy hành lễ nói: "Thần Tô Thức tham kiến công chúa điện hạ. Tam đệ đang ở đâu? Tại sao nó chưa về? Khi nào thì về?" Thọ Khang công chúa vừa thấy Tô Thức liền nôn nóng hỏi một loạt câu hỏi. Nghe được một loạt câu hỏi của Thọ Khang công chúa, Tô Thức đành cười, y thật sự không biết làm sao để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà ông đến được quận vương phủ thì sớm có chuẩn bị, liền hành lễ một lần nữa, khởi bẩm công chúa, hạ quan đến đây chính là vì lá thư của quận vương, kính xin quận vương phi nhận ạ. Nhanh lên đưa thư cho ta là tỷ tỷ của nó, không lẽ không thể xem thư của nó sao? Thọ Khang công chúa trực tiếp đưa tay lấy và nói, tuy là Tô Thức nói là để Tào Dĩnh nhận, nhưng dưới cách nhìn của Thọ Khang công chúa, tỷ tỷ của mình càng có tư cách xem thư. Tô Thức cũng đã sớm nghe nói tính tình ngang bướng của vị công chúa trước mặt này rồi, bây giờ gặp quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa y không muốn đắc tội với đối phương, chỉ đành cười và đưa bức thư trong người cho Thọ Khang công chúa. Kết quả là Thọ Khang công chúa xé mở thử và đọc. Khi cô ấy xem được những nét chữ xấu ở trong thư, Thọ Khang công chúa rõ ràng là nhẹ nhõm thở phào đi, vì cô ấy nhận ra được nét chữ xấu của Triệu Nhan. Cả Đại Tống thì e là chỉ có Triệu Nhan là lấy bút than dùng vẽ tranh để viết chữ. Đúng lúc này, Tào Dĩnh và Bảo An công chúa đỡ Tiết Ninh Nhi cũng vào trong điện. Ba người liền vòng quanh Thọ Khang công chúa để xem thư. Tuy là nét chữ trong thư rất xấu, nhưng mà ở trong mắt Tào Dĩnh và họ thì giống như là bức tranh đẹp nhất trên thế giới. Sự lo lắng trước đây đều không còn nữa. Đặc biệt là Tào Dĩnh lại càng thở dài một hơi. Có được lá thư này, Tào Dĩnh cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Lá thư của Triệu Nhan viết rất nhiều thứ. Trước tiên là nói bản thân vì có việc nên chưa thể về được. Sau đó là hỏi thăm sức khỏe của Tào Dĩnh và mọi người. Đặc biệt là Tiết Ninh Nhi trong thời gian mang thai cần chú ý một số vấn đề. Ngoài ra là một số vấn đề trong gia đình. Có thể nói là chuyện lẽ mẽ nhỏ nhặt, nhưng mà Tào Dĩnh họ xem rất nghiêm túc. Khi họ thấy mình được nhắc đến trong thư, lại càng kích động mặt đỏ lên. Tô Thức thấy được cảnh tượng này, cảm thấy như bản thân mình đứng ngơ ra đó thật dư thừa, muốn bây giờ rời khỏi, nhưng lại cảm thấy không được lễ phép. Cuối cùng chỉ còn cách ngồi chờ họ xem thư xong, chỉ là không ai phát hiện. Sau khi Tào Dĩnh trải qua sự kích động đầu tiên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó kỹ lưỡng đánh giá một chút lá thư trong tay Thọ Khang công chúa, đồng thời trong mắt lộ ra biểu cảm nghi ngờ, chỉ là sự nghi ngờ lướt qua, cũng không có bị người khác phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không dễ khi đợi mọi người đọc thư xong, Tào Dĩnh thân là nữ chủ nhân trong vương phủ, mỉm cười nhận lấy thư, sau đó tạ ơn với Tô Thức nói, đa tạ Tô phán thừa không ngại đường xa giúp phu quân mang thư về, chỉ là không biết hiện giờ phu quân đang ở đâu, khi nào thì có thể trở về. Tô Thức trước khi đến đã gặp qua Triệu Thử, tự nhiên sẽ biết là không thể nói sự thật cho Tào Dĩnh mọi người biết, vì thế chỉ thấy y mỉm cười và đáp, khởi bẩm quận vương phi, quận vương hiện đang ở Hà Bắc, đang đốc quân với Dĩnh vương điện hạ. Nói ra thì tình thế phản loạn ở Liêu quốc thật lớn, Gia Luật Hồng vì thương mà chết. Bây giờ con của lão là Gia Luật Tuấn kế vị, đánh không phân thắng bại với phản quân Gia Luật Trọng Nguyên. Cuối cùng hai bên ai đánh thẳng, đối với Đại Tống chúng ta cũng có ảnh hưởng cực lớn, vì thế hai vị điện hạ trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Ngay cả Tô Thức người đi Liêu quốc với Triệu Nhan cũng nói như vậy thì Bảo An công chúa tự nhiên cũng càng thêm tin Triệu Nhan ở Hà Bắc thật. Liền bắt đầu quay qua hỏi Tô Thức về tình hình hiện nay của Triệu Nhan, những vấn đề nhỏ nhặt như là sức khỏe ra sao, mỗi ngày có ăn cơm đúng giờ không. Kết quả là hỏi đến nỗi Tô Thức đổ đầy mồ hôi. Tuy rằng y sống với Triệu Nhan được mấy tháng ở Hoàn Nhan Bộ, nhưng đối với những việc nhỏ vậy thì y vốn không để ý mấy. May mắn lúc này Tào Dĩnh bỗng nhiên cười và nói, Tô phán thừa từ xa về thành Đông Kinh, khẳng định là mệt lắm rồi,